Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thua không nổi. Chương 215, thua không nổi tiên nữ phong trong rừng tùng. Diệp Chân khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bên tai tiếng thông reo trận trận, quanh thân linh lực, tựa hồ cũng theo trận trận tiếng thông reo vang lên phục không ngừng. Đột nhiên, Diệp Chân quanh thân lóe lên linh quang bỗng nhiên lóe lên. Một đoàn quang ảnh đột nhiên tại Diệp Chân bên ngoài thân bắt đầu chấn động kịch liệt. Liền phảng phất một đoàn bị lôi kéo giọt nước, kịch liệt giãy giụa lấy. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân mi tâm giống như là ếch xanh cái bụng, một cổ, từng lớp làm người ta kinh ngạc thần hồn ba động từ trên thân Diệp Chân phát ra. Theo loại ba động này tiếp tục, Diệp quanh người thân đoàn kia giãy giụa linh quang dần dần bắt đầu vững chắc xuống. Chợt có ba động thời khắc, Diệp Chân mi tâm nhảy dựng, một sóng lớn thần hồn lực lượng vọt mạnh đi qua, lập tức vững chắc xuống. Diệp Chân liền phảng phất tại tân trang, từng giờ từng phút chậm rãi tu bổ lấy đoàn kia linh quang. Thời gian dần trôi qua, một cái như Diệp Chân ngồi xếp bằng hư ảnh trên người Diệp Chân trùng điệp đi ra. Nếu là người bình thường xa xa xem xét, chắc chắn kinh hô một tiếng gặp quỷ rồi. Bởi vì nếu là nhìn kỹ, đúng là gặp quỷ rồi. Diệp Chân sau lưng, vậy mà giống như là phục lấy một người. Đột nhiên, bóng người kia bỗng nhiên từ Diệp Chân sau lưng đứng lên. Bước chân khẽ động, hối hả hướng về rừng tùng chỗ sâu bước đi. Phốp, đường bóng người kia đi tới ngoài ngàn mét thời điểm, đột ngột giống như là bọt khí nổ tung, băng tán thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí. Bóng người kia bạo tán thời điểm, lại một cái bóng người từ trên thân Diệp Chân hóa ra. Lần này, nếu là quen thuộc Diệp Chân người liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Bóng người này, vậy mà cùng Diệp Chân giống như đúc, đi tới 1.500 mét bên ngoài, bóng người này lần nữa băng tán. Diệp Chân nhắm mắt ngưng hơi thở mấy lần về sau, quanh thân linh lực lần nữa tản mát ra mơ hồ ba động. Lần này, hai cái Diệp Chân đồng thời từ ngồi xếp bằng Diệp Chân trên người phân ra, liền phảng phất phân thân thuật, bước chân mở ra, riêng phần mình tương hướng mà đi. Hơn 1.000 mét bên ngoài, Diệp Chân hai cái linh lực phân thân lần nữa băng tán. Hai cái hóa ảnh, 4 dặm 2.000 mét khoảng cách, đây là linh quang hóa ảnh nhất trọng mức cực hạn à. Thử hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ. Mấy ngày nay, Diệp Chân một mực tu luyện từ ma hồn điện bên trong có được linh quang hóa ảnh bí thuật. Mới đầu không có đầu mối, bất quá tại tĩnh tâm tìm hiểu mấy ngày sau, Diệp Chân rốt cục ngưng tụ ra cái gọi là linh mô hình. Đem cái này linh quang hóa ảnh bí thuật tu luyện đến đệ nhất trọng. Linh quang hóa ảnh bí thuật tổng cộng chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng chỉ có thể đồng thời chia làm hai cái linh quang hóa ảnh. Lấy giả đánh cháo, đệ nhị trọng lúc cùng thời khắc đó có thể phân ra 9 cái linh quang hóa ảnh. Trọng yếu nhất chính là, cái này 9 cái linh quang hóa ảnh tại Diệp Chân thần hồn trong phạm vi, đều có thể bị Diệp Chân tùy tâm sở dục khống chế. Kinh người nhất, phải kể là linh quang hóa ảnh đệ tam trọng. Nếu là Diệp Chân có thể đem linh quang hóa ảnh bí thuật tu luyện tới đệ tam trọng, Diệp Chân cùng thời khắc đó có thể phân ra tới linh ảnh cơ hồ vô cùng tận. Chỉ cần Diệp Chân thần hồn lực lượng cùng linh lực có thể chống đỡ tiếp. Có điều, đây không phải linh quang hóa ảnh đệ tam trọng chỗ kinh khủng. Linh quang hóa linh bí thuật đệ tam trọng chỗ kinh khủng ở chỗ, tất cả hóa đi ra linh ảnh đều có thể có được Diệp Chân một thành chiến lực, từng đạo linh ảnh đột nhiên biến thành lực công kích cường đại địch nhân, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Có điều, Diệp Chân trước mắt chỉ có thể đem linh quang hóa ảnh bí thuật tu luyện đệ nhất trọng. Không gì khác, linh quang hóa ảnh bí thuật đối thần hồn lực lượng yêu cầu khá cao. Vẻn vẹn linh quang hóa ảnh bí thuật đệ nhất trọng, tự yêu cầu thần hồn tu vi đạt tới nhiếp vật chi cảnh. Đệ nhị trọng, càng là yêu cầu thần hồn khai phủ mới có thể tu luyện thành công. Mà thần hồn khai phủ, đây chính là hồn hải cảnh cường giả mới có thể làm được. Cũng may mắn Diệp Chân thần hồn tu vi không tầm thường, mới đưa cái này linh quang hóa ảnh bí thuật đệ nhất trọng tu luyện thành công. Đột nhiên, Diệp Chân lỗ tai đột nhiên khẽ động, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Lúc này thời điểm, có thể tới cái này rừng tùng xem Diệp Chân, cũng chỉ có Thải Y. Diệp Chân khóe miệng đột nhiên u vểnh lên, một vệt cười xấu xa đột nhiên hiển hiện, cơ hồ là đồng thời, hai cái cùng Diệp Chân giống như đúc mấy nhưng đánh cháo linh ảnh đột ngột từ Diệp Chân bên người đi ra, một trước một sau, hướng về đi vào rừng tùng Thải Y chạy gấp mà đi. Diệp, đây là có chuyện gì? Cái thứ nhất linh ảnh chạy như điên đi qua thời điểm, Thải Y vốn là vui vẻ, lập tức kinh ngạc không thôi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này linh ảnh cũng không phải thật sự là Diệp Chân. Thải Y đến ôm một cái, nương theo lấy Diệp Chân âm thanh, đạo thứ hai linh ảnh bỗng nhiên vọt tới Thải Y trước mặt, giang hai cánh tay ra. Thải Y lớn xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ thời điểm, cũng không có tránh né Diệp Chân linh ảnh ôm. Phốp, ngay tại sắp ôm lấy Thải Y thời điểm, linh ảnh giống như là khí phao phá diệt, sợ đến Thải Y sắc mặt siết chặt, sau đó liền thấy từ trong rừng tùng cười tủm tỉm đi ra Diệp Chân. Xấu lắm, dọa ta một hồi, thiếu chút nữa liền đổ ta cho ngươi điều phối ninh thần dịch. Thải Y gương mặt oán trách, uổng ta cảm ứng được bên này thần hồn ba động lợi hại, liền vội vàng cho ngươi điều chế một bát ninh thần dịch. Còn chọc ghẹo ta, thế nào, ta vừa mới luyện thành linh ảnh như thế nào đây? Diệp Chân cười nói, không tốt, ngược lại cái thứ nhất linh ảnh, ta một cái liền khám phá. Linh ảnh mặc dù cùng ngươi giống như đúc, nhưng là quần áo màu sắc cùng chân thật còn là có lấy khác nhau đó. Tác dụng cũng không lớn. Thải Y lời nói vô cùng trực tiếp. Đây là Thải Y tính cách. Diệp Chân lại là không có chút nào nhụt chí. Nếu là ở trong chiến đấu, tất cả mọi người khởi động hộ thể linh cương thời điểm đâu? Quả nhiên, Thải Y đôi mắt đẹp sáng ngời. Nếu là như vậy, sẽ rất khó khám phá. Cái kia trong chiến đấu tác dụng liền phi thường kinh khủng. Đột nhiên nhiều như thế một cái linh ảnh, mặc kệ ai cũng chịu lấy ảnh hưởng. Có muốn học hay không? Diệp Chân cười hỏi, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh cũng là rất hữu dụng. Thải Y dùng đầu ngón tay chống lên cái má. Cái kia chính là nói muốn học rồi. Để cho ta hôn một chút, ta liền dạy cho ngươi. Diệp Chân lần nữa cười xấu xa, đẹp mặt ngươi, ta đây không học được. Đôi mắt sáng đảo mắt, Thải Y làm bộ muốn đi gấp. Tốt tốt tốt, ta sợ ngươi rồi, cho ngươi ngọc phù. Thải Y tiếp nhận ngọc phù nháy mắt, Diệp Chân làm bộ muốn hôn, lại bị Thải Y linh xảo tránh thoát. Ngươi xấu, Thải Y người duyên. Diệp Chân gương mặt thất vọng, mau đưa ninh thần dịch uống. Thời gian qua liền không có dược hiệu, vừa vặn thần hồn lực lượng đã tiêu hao lợi hại. Diệp Chân tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Ngay tại Diệp Chân ngẩng đầu nháy mắt, mùi thơm đánh tới chỗ trán truyền đến mềm mại. Thảy hai bên cặp môi thơm ngay tại Diệp Chân cái trán như chuồn chuồn lướt nước vút qua. Diệp Chân còn muốn truy đuổi, Thải Y thân hình lại giống như là kinh hồng thối lui. Để nghĩ đến tiến thêm thức, Diệp Chân trong nháy mắt buồn bực. Phu cương bất trần a. Ba ngày sau, Diệp Chân tại thông lệ lúc tu luyện, trong cơ thể linh lực lần nữa không thể ngăn chặn sôi trào lên. Chần chờ một chút, Diệp Chân cũng không có lập tức đè xuống mặt bên trong sôi trào linh lực. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lần nữa thử nghiệm ngưng tụ linh lực, vận chuyển ngũ chuyển dưỡng nguyên công bên trong ngưng tụ linh lực hạt giống biện pháp. Sôi trào linh lực đột nhiên một lấy một loại kỳ dị tần suất chấn động. Chấn động ở giữa, sôi trào linh lực thời gian dần trôi qua ngưng tụ, áp, lại ngưng tụ, đè thêm co lại, trong đan điền ngưng tụ thành một khỏa đại viên cầu, phảng phất một cái loại cực lớn linh lực hạt giống, ngưng tụ thành nháy mắt, Diệp Chân giải đến toàn thân trong huyết mạch thần hồn lực lượng trong nháy mắt chấn động. Ông, thần hồn lực lượng dưới sự kích thích, bốn đạo thiên phú huyết mạch đột ngột tại Diệp Chân thể nội hiển hiện. Diệp Chân cẩn thận quan sát dưới, từng đạo phảng phất tơ mỏng tiên thiên huyết mạch linh khí. Tại bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong du tẩu di động, có thể thấy rõ ràng, thô sơ giản lược khẽ đếm, bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong. Ngoại trừ chú thành kiếm mạch thần thông đệ nhất mạch thấy không rõ lắm bên ngoài. Cái khác ba mạch bên trong, mỗi mạch bên trong ước chừng gần trăm đạo tiên thiên huyết mạch huyết khí. Ngày hôm nay phú huyết mạch đã hiển hiện, Diệp Chân rất rõ ràng. Chỉ cần hắn dựa theo ngưng tụ linh lực hạt giống phương pháp, dẫn động bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí, liền có thể nếm thử ngưng tụ linh lực hạt giống. Nhưng là Diệp Chân cũng rất do dự, thậm chí rất là khẩn trương. Tiên thiên huyết mạch linh khí quá ít, một lần thất bại ít nhất sẽ hao tổn hai thành. Mà theo như Liêu Phi Bạch từng nói, nếu là Diệp Chân bịt mắt đụng đại vận, tìm vận may, Diệp Chân lần thứ nhất ngưng tụ linh lực hạt giống thành công khả năng chưa đủ ba thành. Lần thứ nhất thất bại về sau, bởi vì tiên thiên huyết mạch linh khí tiêu hao, lần thứ hai ngưng tụ thành công khả năng sẽ bạo xuống đến hai thành. Rất nhiều dẫn linh cảnh võ giả liền là tại đây dạng trong thất bại phí thời gian cả đời. Hô, nghĩ nửa ngày, Diệp Chân thần niệm tản ra, trong đan điền tụ khởi linh lực cùng hiển hiện thiên phú huyết mạch, trong nháy mắt tản sạch sành xanh. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là không dám cược, không dám đi đụng đại vận, chưa đủ ba thành tỷ lệ, quá nhỏ. Mấu chốt nhất là Diệp Chân thua không nổi. Một khi lần thứ nhất ngưng tụ thất bại, vậy sau này sẽ càng ngày càng gian nan. Lần này đụng đại vận thất bại, đánh bạc khả năng liền là Diệp Chân cả đời võ đạo. Ta còn trẻ, không cần phải lấy chính mình cả đời võ đạo cược. Nếu là có thể lấy tới Uẩn Linh Đan cùng Ngọc Linh Thảo, vậy cũng liền tại Diệp Chân trầm tư nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trên bầu trời Tề Vân Tông. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện nháy mắt, một người trong đó hai tay giương lên, linh lực tuôn trào ra. Tề Vân Tông trên không đột ngột tối sầm lại. Một cái to lớn vô cùng linh lực hùng ưng liền mang theo kinh người ưng lệ thanh hướng về Tề Vân Tông Loạn Vân Phong đánh tới, chính muốn đem Tề Vân Tông Loạn Vân Phong cùng ngọn núi bên trong mấy trăm nội môn đệ tử cùng nhau đánh giết. Cơ hồ là đồng thời, đi vào Tề Vân Tông trên không bộ trường thiên thân hình khẽ động, một đạo quyền ảnh liền có giống như sao băng đánh phía Tề Vân Tông tụ tập gần vạn đệ tử Đông Lai Phong. Quyền ảnh oanh ra nháy mắt, không khí giống như là gợn sóng bị phá ra. Quyền kia ảnh phá vỡ không khí khủng bố âm bảo thanh, trực tiếp chấn động đến Đông Lai Phong ngoại môn đệ tử bịt lấy lỗ tai hét dầm lên. Nhất là những cái kia tu vi còn không có đột phá đến chân nguyên cảnh ngoại môn đệ tử, bị kinh khủng kia âm bạo thanh chấn động đến thất khiếu chảy máu, bịt tai kêu thảm. Có thể tưởng tượng, một quyền này nếu là đánh trúng, Đông Lai Phong coi như không bị san bằng, Đông Lai Phong hơn vạn ngoại môn đệ tử cũng phải bị toàn bộ gạt bỏ. Tề Vân Tông trong nháy mắt đại loạn, người nào dám hạ độc thủ như vậy. ở đâu ra thằng danh con, lại khi dễ đến trên đầu ta. Một tiếng gầm lên, một tiếng quát, một cái đại thủ ấn cùng một đạo kiếm quang đột ngột phóng lên trời. Cơ hồ là đồng thời, Tề Vân Tông cảnh báo mãnh liệt, từng đạo hào quang chói mắt từ trong tông tất cả đỉnh núi phóng lên trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.